Bất Diệt Long Đế, chương 1018, chân ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điều kiện thỏa đàm, thuẫn giáp thuật cùng linh hồn phòng ngự ngự thần thuật truyền cho Lục Ly. Thuẫn giáp thuật Lục Ly chỉ là đại khái cảm ngộ một phen, xác định là hàng thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thần thuật cần lĩnh hội hai cái thổ hệ áo nghĩa tăng thêm ba loại bí thuật tăng phúc. Lục Ly tìm hiểu tới thạch nhân thần lỗi thuật, so sánh phía dưới cho rằng cái này thuẫn giáp thuật cũng không có vấn đề. Mà lại man thần cũng không dám làm loạn, dù sao Lục Ly tùy thời có thể dùng hủy đi man thần sơn, diệt sát hung tộc tử dân. Man thần làm loạn cuối cùng hồi, sẽ, tổn thất cái này một giới tín ngưỡng chi lực, anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn phòng ngự ngự thần thuật tên gọi nguyên linh thuật, Lục Ly đối với linh hồn chi thuật không phải rất tinh thông, sở dĩ tùy ý tìm hiểu thoáng cái, đem cái này thần thuật ghi chép lại liền không có để ý. Tiết Hàn, ngươi lui ra phía sau trăm dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly truyền lời ra ngoài, để Tiết Hàn lui ra phía sau, đằng sau hắn hội sẽ phóng thích các loại thần thông để man thần chỉ điểm, hắn cũng không muốn để Tiết Hàn ở một bên nhìn xem. Tiết Hàn thân là man tộc đại đế, Lục Ly lại đối với hắn hô đến gọi đi tự nhiên bất mãn, Trừng Thiên Tà Châu bên này một chút không để ý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Hàn, lui ra phía sau đi, không phải để bất luận cái gì man tộc tới gần, cũng không thể đem sự tình vừa rồi truyền đi. Man thần truyền lời ra, Tiết Hàn không dám ngỗ nghịch man thần ý tứ, chỉ có thể ngoan ngoãn lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra. Lục Ly, ta về trước đại doanh bên kia nhìn xem, ngươi bên này tốt gọi ta. Chấm, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể lấp lánh mà ra, hướng chấp pháp trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hắn bắt đầu phóng thích chính mình thần thông. Hắn trước thả ra là linh phong thành bảo, sau đó thả ra linh phong thần binh, lại thả ra phong thúc áo nghĩa cùng phong qua vô ngân áo nghĩa. Man thần, đây là ta cảm ngộ bốn loại áo nghĩa, ngươi xem một chút phương diện kia có thể tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phóng thích về sau hỏi ý kiến vấn đạo, man thần thần niệm một mực khóa chặt bên này, trầm ngâm một lát truyền lời nói ra. Cái này bốn loại áo nghĩa ngươi đã lĩnh hội tới cực điểm, không có cải tiến không gian. Mà lại áo nghĩa thứ này đi chỉ điểm không được. Ngoá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trợn trắng mắt nói. Đã chỉ điểm không được cần ngươi làm gì, ngươi đường đường thần linh thế mà chỉ điểm không được một phàm nhân. Ngươi biết cái đếch gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Man thần bị tức đến thanh âm đều có chút rung động, cả giận nói. Áo nghĩa kia là thiên địa chí lý, ngươi cũng cảm ngộ, ngươi để cho ta làm sao chỉ điểm đâu, bất quá ngươi những này áo nghĩa đều là phong hệ áo nghĩa, phong hệ tổng cộng có 12 cái áo nghĩa, giống như ngươi toàn bộ cảm ngộ, ngươi đem 12 cái áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hồi sẽ cảm ngộ một cái bản nguyên chân ý, chỉ cần ngươi cảm ngộ bản nguyên chân ý, ngươi chấp nhận thành thần, đến lúc đó hồi sẽ vũ hóa phi thăng đến thần giới. Bản nguyên chân ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly linh hồn bên trong run lên, trước đó hắn liền nghe nói qua cái từ này, nội tâm kỳ thật cũng có một chút suy đoán, giờ khắc này ở man thần nơi này được chứng minh. 12 cái phong hệ áo nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa vặn có thập nhị phúc tuyến lộ thiên đồ, lúc trước hắn suy đoán cảm ngộ thập nhị phúc tuyến lộ thiên đồ, hắn sẽ lĩnh hội thập nhị loại phong hệ áo nghĩa cuối cùng phi thăng đi thần giới, không nghĩ tới đúng là thật. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong lòng nguyện vọng lớn nhất liền là phi thăng đi thần giới, đi đem Lục Linh tìm trở về. Hiện tại xác định chính mình chỉ cần một mực lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ xuống dưới, hắn đem có thể thành thần về sau, nội tâm của hắn kích động đến vô pháp tự kiềm chế, thân thể đều có chút rung động. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thật sâu ít mấy hơi, bình phục thoáng cái nội tâm, nói ra. Man thần, kỳ thật ta trước đó đạt được một bức tranh, bức kia đồ bên trong có thập nhị phúc tuyến lộ thiên đồ. Ta căn cứ bên trong đồ cảm ngộ bốn cái phong hệ áo nghĩa, ngươi nói nếu như ta một đường lĩnh hội xuống dưới, có thể hay không cảm ngộ bản nguyên chân ý đâu. Tuyến lộ thiên đồ, anh nợ em một câu yêu thương. Man thần khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói là chân ý đồ a, ngươi lại đạt được một bộ chân ý đồ, cái này đồ phi thường khó khăn ngưng khắc ra, cần trả giá cự đại đại giới, thậm chí cần đánh đổi mạng sống mới có thể ngưng khắc ra. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đã ngươi đạt được chân ý đồ, vậy liền không có gì đáng nói, chỉ cần đem thập nhị phúc đồ lĩnh hội xuống dưới, cuối cùng đem chân ý đồ toàn bộ lĩnh hội, ngươi đem có thể tìm hiểu phong hệ bản nguyên chân ý, sau đó phi thăng đi thần giới. Chân ý đồ, sinh mệnh đại giới, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngạc nhiên, sau đó tỉnh ngộ lại, chẳng lẽ Hằng Đế theo thần giới trở về, xuyên qua không gian mảnh vàng vụn lưu lúc bị đánh cho trọng thương. Hắn biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, vận dụng cự đại đại giới ngưng khắc một bộ chân ý đồ, giấu ở linh phong bên trong, hắn dưới cơ duyên xảo hợp không sợ linh phong, mới bị hắn lĩnh hội đạt được. Xem ra có thời gian cùng cơ hội phải đi tế bái thoáng cái Hằng Đế a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm chỉnh mà nói Hằng Đế hiện tại đã xem như Lục Ly sư phó, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt nhưng Lục Ly đạt được hắn chân ý đồ cùng Thiên Tà Châu tương đương với liền là đạt được Hằng Đế truyền thừa. Tiểu tử, anh nợ em một câu yêu thương. Man thần bên kia hơi không kiên nhẫn nói ra. Loại trừ áo nghĩa bên ngoài đâu, ngươi chẳng lẽ chưa từng học qua bí thuật gì ta phân thần một mực ngưng tụ rất hao phí thần lực, ngươi đừng lãng phí thời gian. Lục Ly từ trong trầm tư bừng tỉnh, sau đó trên người hắn thần khải đột nhiên phóng xuất ra, còn thả ra huyết trảo, lại thả ra thăng long thuật phóng thích xong hắn giải thích nói. Đây là của ta huyết mạch thần kỹ, ngươi xem một chút có thể hay không có tăng lên có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch thần kỹ cái này tại thần giới chỉ là cấp thấp hóa thú thuật mạnh hơn hóa rất đơn giản, nhưng cần một chút đặc thù thần tài. Man thần cho ra kết quả để Lục Ly vẫn là rất thất vọng, man thần giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bên này mặc dù có rất nhiều thần tài, chỉ là ngươi cũng biết ta vô pháp đưa tiễn nhân gian, sở dĩ điểm này ta vô năng bất lực. Anh nợ em một câu yêu thương, áo nghĩa cùng huyết mạch thần kỹ đều không thể tăng phúc Lục Ly chỉ có thể thả ra bí thuật, hắn lấy ra một cái bán thần khí đối bên cạnh một cái cự thạch hung hăng đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, cự thạch bề ngoài không có việc gì, bên trong lại ầm vang nổ tung, cuối cùng toàn bộ cự thạch bị gió mát thổi, hóa thành bột mịn. Toái hồn bí thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bí thuật là thượng cổ bí thuật, linh hồn cùng lực lượng song trọng công kích đã giúp Lục Ly chiếu cố rất lớn. Bất quá bây giờ đối với Lục Ly tác dụng không lớn, bởi vì hiện tại Lục Ly đối thủ đều là hóa thần cấp bậc, đối phương là không thể nào cho hắn cận thân công kích cơ hội, hóa thần độ phản ứng rất biến thái. Cái này bí thuật mã mã hồ hồ, anh nợ em một câu yêu thương. Man thần suy tư một lát nói ra, bất quá cái này bí thuật coi như tăng phúc uy lực cuối cùng cũng sẽ không quá lớn, bên trong cấu tạo quá đơn giản. Ta giúp ngươi cải tiến, nhiều nhất uy lực tăng phúc gấp 2, đối với ngươi bây giờ chiến lực tới nói không có ý nghĩa. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi cái này thần bàng cường giả chẳng lẽ là giả còn hộ kỳ đại tướng, mất mặt hay không a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nổi giận, đường đường một cái thần linh, tại Lục Ly xem ra kia hoàn toàn không phải một cái giai tầng người. Cũng tỉ như Lục Ly cùng phổ thông hồn đàm mệnh luân cảnh võ giả, giống như hắn chỉ điểm dạng này võ giả, tùy ý chỉ đạo một phen, bọn hắn huyền kỹ nhất định có thể có rất lớn tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, man thần không phản bác được, hắn giải thích một câu nói. Ngươi chẳng lẽ không có lợi hại điểm bí thuật hoặc là sát chiêu, ngươi cái này bí thuật cấp quá thấp, coi như tăng lên uy lực cũng không nhiều lắm dùng, này làm sao có thể trách ta. Sát chiêu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trong đầu hiện hiện một cái Bạch Thiếu Năm. Sát Đế sát chiêu a, hắn một mực cảm ngộ không được, giống như man thần có thể chỉ điểm hắn một phen, để hắn cảm ngộ Sát Đế sát chiêu, vậy liền lợi hại. Hắn đã từng thả ra Sát Đế sát chiêu, một chiêu đem Dực Thần phân thần cho chém chết. Loại kia sát chiêu quá kinh khủng, giống như có thể nắm giữ, hắn sẽ có lòng tin tuyệt đối đem cửu giới cường giả toàn bộ đánh lui hoặc đánh giết. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.